Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 250, diệt môn. Là mạch bên trên mây khói khách minh chủ tăng thêm. Lư gia, có liên quan vụ án Lư Vận Đình cùng Lư Trung Thiên. Trước tiên liền bị đầu nhập vào đại lao, bao quát bọn hắn cận thân hộ vệ, lệ thuộc đội ngũ, thậm chí rất nhiều tâm phúc cấp dưới. Cũng đều bị bắt cầm quy án. Gia chủ Lư gia Lư Chiến Tâm than thở. Từ bên ngoài trở về, đi lại nặng nề dị thường. Hắn mới từ trong đại lao đi ra. Hắn đi hỏi hai người kia, đến tột cùng là ai? Giết Tần Phương Dương. Tần Phương Dương đến cùng chết không? Chân chính xác nhận không có. Muốn thế nào mới có thể tìm tới Tần Phương Dương tương quan manh mối? Đây đã là chúng ta Lư gia sau cùng, duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Đến tột cùng muốn đi đâu tìm? Các ngươi, phải chăng hữu thụ người khác sai xử? Nói chung chính là những vấn đề này. Khả năng là Lư gia đọ sức về một chút hy vọng sống vấn đề. Lư Chiến Tâm lòng nóng như lửa đốt. Cấp bách liên tục truy vấn. Đây đã là việc cấp bách. Trước mắt, dựa theo Tần Thiên Ngự tọa đại nhân nói. Tìm về Tần Phương Dương. Vậy liền còn có một tia hy vọng. Tối thiểu nhất, Lư gia còn có thể bảo vệ một phần căn cơ. Không đến mức toàn diệt. Nhưng nếu là tìm không thấy. Hữu Lộ Thiên Vương dưới trướng đại tướng. Thượng Kinh xếp hạng đệ nhị gia tộc. Niên gia, đã khống chế nơi này xuất nhập. Liên lụy Hữu Lộ Thiên Vương bị phạt. Các ngươi Lư gia tính là thứ gì? Niên gia đã thả ra tiếng gió. Lư gia sản nghiệp, nửa điểm không cần. Toàn bộ xung công đấu giá hiến cho. Dám ngông cuồng đưa tay. Chính là cùng Hữu Lộ Thiên Vương dưới trướng tất cả mọi người là địch. Cũng chỉ là vì. Là Hữu Lộ Thiên Vương ra một hơi. Chỉ cần bọn hắn tại ngự tọa đại nhân quy định thời hạn bên trong. Không nộp ra Tần Phương Dương. Cho không ra Tần Phương Dương hoàn toàn chính xác thực hạ lạc. Liền lập tức ra tay. Không chỉ có là Lư gia. Mặt khác ba nhà. Cũng là đồng dạng cảnh ngộ. Lư Chiến Tâm tâm sự nặng nề đi vào cửa chính. Lão tổ Lô gia Lư Vọng Sinh tự mình ra đón. Thế nào? Có nói hay chưa? Có chút đầu mối hữu dụng không có. Lư Chiến Tâm chán nản lắc đầu. Đến cùng nói như thế nào? Lư Vọng Sinh gấp. Đây đã là sống chết trước mắt. Làm sao? Không nói gì. Lư Chiến Tâm thở dài. Nói. Chuyện này. Có vẻ như không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Lư Vọng Sinh nhíu mày. Chuyện này bên trong, còn có cái gì phức tạp chỗ? Có khác kỳ quặc, Trung Thiên là thật cái gì cũng không biết. Lư Chiến Tâm trầm giọng nói. Vận Đình tựa hồ là biết chút ít cái gì. Lại không chịu nói. Đây là vì gì? Lư gia đã tới tuyệt cảnh. Hắn muốn trơ mắt nhìn từ trên xuống dưới Lư gia chết hết sao? Hắn nói, nếu như không nói, Lư gia cho dù xuống dốc, chưa hẳn tuyệt hậu, nhưng nếu là nói, Lư gia nhất định chó gà không tha, tuyệt không may mắn. Lư Chiến Tâm nhẹ giọng thở dài. Lư Vọng Sinh nhăn lại mày trắng, nói, đây chẳng phải là nói, Vận Đình hiện tại rất nguy hiểm. Lư Chiến Tâm thở dài, nói, Vận Đình chính mình cũng nói, đây khả năng là một lần cuối. Một mặt này đằng sau, chỉ sợ, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước diệt khẩu. Lư Vọng Sinh hít một hơi thật sâu, vốn chỉ là giết một cái Tần Phương Dương, một cái tổ long cao võ giáo sư mà thôi. Chuyện này, chính là ngự tọa đại nhân nhúng tay vào đằng sau, mới diễn biến thành đại sự. Trước đó, nhưng lại đáng là gì? Làm sao đến mức diễn biến đến hiện nay quang cảnh như vậy? Lư Vận Đình. Thế nhưng là Thượng Kinh ám bộ phó bộ trưởng, thỏa thỏa Thượng Kinh cao tầng, quyền cao chức trọng, lại có ai, có năng lực như vậy cùng bản sự, để hắn liên lụy toàn cả gia tộc gánh tội còn không dám nói. Thậm chí còn tại Tuần Thiên Ngự tọa cái này to lớn áp lực áp xuống tới đằng sau, còn không dám nói, chính như Lư Vọng Sinh nói tới, Tần Phương Dương vấn đề này, lúc trước, cũng không tính lớn. Làm sao đến mức này? Lư Chiến Tâm thở dài. Nói, ta liên tục truy vấn. nhưng Vận Đình nhưng thủy chung ngậm miệng không nói. Lần này quan sát thời gian, chỉ cấp hai ta phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, 1 tỷ, Lưu Vọng Sinh nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, vì cái này 2 phút đồng hồ quan sát, Lư gia bỏ ra 1 tỷ đại giới. Cũng chỉ là một câu nói, một chút manh mối, lại cuối cùng, hay là không có cái gì mang ra. Thất vọng mà về, Ngự Tọa mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là, dù sao cũng không thể tự mình chủ trì chuyện này. Mà ở trong đó, lợi ích quá lớn, rất nhiều người có dụng tâm khác, sẽ âm thầm sử dụng quá nhiều thủ đoạn. Dù sao, Huyền Quan Bất Như hiện quản, Vận Đình lo lắng, cũng có đạo lý, chấm ngoặc kép, cũng là không có khả năng coi xong toàn không có thu hoạch. Đến cùng là biết được chuyện này phía sau còn có hắc thủ phía sau màn. Số tiền kia, xài đáng giá, Lư Vọng Sinh nói, bất quá bây giờ lại có biến số, khiến cho đến chúng ta không có khả năng tận nhanh rút lui Thượng Kinh. Vì sao? Lư Chiến Tâm nói, không phải đã nói, cũng đã cho bệ hạ lên đơn xin từ chức, trải qua Thượng Kinh Bộ An Toàn phê chuẩn, chúng ta một nhà lưu vong cực Tây Ngũ Độc Cốc, ngay tại cái này hai thiên khải trình sao? Lư Vọng Sinh nói, người một mực đi khơi thông vận hành, chỉ sợ còn không biết, Tần Phương Dương đồ đệ, Tả Tiểu Đa, đã đi tới Thượng Kinh Thành. Tả Tiểu Đa, Lư Chiến Tâm trao mày, chính là cái kia Tiềm Long Cao Võ Thiên Tài, danh xưng gần 100 năm đến nay mạnh nhất thiên kiêu. Vâng, chính là hắn, kẻ này nền móng như thế nào? Phượng Hoàng Thành thổ dân, gia đình bối cảnh cực kỳ đơn giản, nhưng nó bản thân đúng là tuyệt thế thiên tài. Chỉ nói là gần 100 năm nay ý mạnh nhất thiên kiêu, còn ngại không đủ. Hắn còn có một vị tỷ tỷ, chính là tên kia động thượng kinh linh niệm thiên nữ. Trước mắt tại cửu trọng thiên các nhậm chức, Quy Huyền Bộ Lão Đại, Đại Lục Quy Huyền Tuần Tra Sứ, danh hiệu Linh Miêu. Cái này 2 tỷ đệ chiến lực, tất cả đều thập phần cường đại. Lư Vọng Sinh nói, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt như cũ bất quá Quy Huyền. Lư Chiến Tâm thản nhiên nói, lại có thể thế nào? Ta lo lắng tự nhiên không phải cái này 2 tỷ đệ, mà là bọn hắn người đeo sau cửu trọng thiên các. Lư Vọng Sinh thở dài nói, chờ chúng ta rời đi, có thể mang tâm phúc võ lực quyết định sẽ không rất nhiều. Cũng chỉ có những cái kia đã đủ tin cậy ra sinh tử, có thể theo chúng ta cùng đi. Những người khác, căn bản liền sẽ không lại đi theo chúng ta. Tin tưởng trên đường đi, thế tất sẽ tao ngộ chặn giết. Tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện đạo lý ngươi sẽ không hiểu. Khi đó, chỉ sợ còn không bằng tại Thượng Kinh Thành Lý An Toàn. Ở chỗ này, tối thiểu nhất cũng là đế quốc đế đô. Dưới chân thiên tử, không phải xem kỷ luật như không địa giới. Một ít người coi như muốn động thủ, cũng muốn suy nghĩ liên tục. Lư Chiến Tâm trong ánh mắt tuôn ra tàn nhẫn quang mang. Lão Tổ, chuyện này, chúng ta Lư gia chẳng qua là quá xui xẻo. Trùng hợp Tuần Thiên Ngự Tọa giết gà dọa khỉ, cầm chúng ta làm bè. Tỉnh táo thế nhân, Ngự Tọa đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên chống lại không được, muốn xoay người đều không được. Nhưng này cái Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, Lư Vọng Sinh nói, người muốn như nào? Lư Chiến Tâm hít một hơi thật sâu, nói, ngài cũng đã nói, tiểu tử kia bất quá biên Thùy Thành nhỏ thổ dân xuất thân. Toàn có nền móng, cũng không có phi thiên phía trên thực lực. Tùy tiện đi vào Thượng Kinh Thành Dương Oai, càng là ngu xuẩn thiển cận. Nếu như hắn dám đến, chúng ta tại chỗ giết hắn. Nhưng lại có ai nói chúng ta không phải? Lư Vọng Sinh thản nhiên nói, ta khuyên ngươi hay là không nên ôm lấy loại ý nghĩ này. Lúc này không giống ngày xưa, Tả Tiểu Đa nếu đến, đó chính là đến báo thù. Nếu dám đến báo thù, vậy liền nhất định có nắm chắc. Chúng ta Lư gia đã là cao ốc huynh đảo, hủy diệt khoảnh khắc, dĩ vãng tâm thái, làm phép, không thể lại có. Trước mắt, ta muốn, chỉ là sống lâu xuống dưới mấy người. Tại trước mắt lúc này, còn muốn ra một hơi ý nghĩ. Lại nghỉ ngơi đi, Lư Vọng Sinh bi ai thở dài. Chiến Tâm, ngươi tại sao đến bây giờ còn không hiểu được đâu? Hiện tại, Lư gia đã xong. Tại loại này quan khẩu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không đến mức bi quan như vậy đi. Lư Chiến tâm không cam lòng nói ra. Ngay cả Ngự Tọa đại nhân cũng chỉ là nói đem chúng ta trục xuất kinh thành. Cũng không có nói cái gì đuổi tận giết tuyệt mà nói. Chẳng lẽ còn thực sự có người muốn đem Lư gia diệt môn tuyệt chủng? Tình huống hiện tại, chấm ngoặc kép, Lư Vọng Sinh nhẹ nhàng thở dài. Lư gia đích hệ huyết mạch, nếu là có thể còn sống ra ngoài mấy cái đứa bé. Lão Phu liền đã muốn cảm tạ thượng thương đợi chúng ta Lư gia không tệ. Chấm ngoặc kép, Lư Chiến tâm sợ hãi biến sắc. Ngay cả lão tổ tông Chiến công, đều bị xóa sạch. Đây là Ngự Tọa đại nhân. Từ lúc chào đời tới nay ban bố duy nhất một lần. Biến mất đã chết đi cố nhân Chiến công. Chiến tâm a, ngươi làm sao còn dám xem thường. Tự cao tự đại đâu. Ngươi biết không, một khắc này, nếu là chúng ta ngồi chờ chết, có thể đổi lấy mấy cái đích hệ tử đệ mạng sống. Ta đều là vui lòng. Không, là vui thấy kỳ thành. Ngươi tại sao không hảo hảo ngẫm lại lúc ấy Ngự Tọa đại nhân giọng điệu. Lư Vọng Sinh tuổi già, sức yếu, trong mắt ẩn hiện thủy quang. Chẳng lẽ địch nhân giết đến tận cửa báo thù, chúng ta liền đưa cổ để hắn giết, không làm phản kháng. Lư Chiến tâm không thể tin nhìn xem Lư Vọng Sinh. Người tốt nhất là làm như vậy. Lư Vọng Sinh thản nhiên nói. Chỉ có như thế sẽ có một chút hy vọng sống. Lư Chiến tâm lặng lẽ không nói. Lão Phu đi vào thu thập một chút tổ tông bài vị. Lư Vọng Sinh quay người, lại khuyên bảo một câu, tuyệt đối không nên lại có bất kỳ lòng phản kháng, không chỉ có là đối với người báo thù, cũng bao quát những người khác, người phải nhớ kỹ lão phu câu nói này, chúng ta Lư gia, hiện tại, ai cũng đắc tội không nổi. Lư Chiến tâm ngơ ngác đứng ở trong sân, nhìn xem màn đêm rơi xuống, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương. Ngay tại Lư Vọng Sinh tiến vào từ đường đằng sau, trong lúc bất chợt Lư gia hậu trạch truyền đến hét thảm một tiếng. Một vị phụ nhân bén nhọn tiếng kêu thê thảm, người tới đây mau, làm sao lại trúng độc, tới, chấm ngoặc kép, theo tiếng kêu thảm này, tựa hồ mở ra một cái mở màn, tiếng kêu thảm thiết tứ phía vang lên, liên tiếp, Lư Chiến tâm kinh hoàng quay đầu, chuyện gì xảy ra, trong nước có độc. Chấm ngoặc kép, một cái người Lư gia phi nước đại đi ra, xanh cả mặt, khi nhìn đến Lư Chiến tâm sắc mặt thời điểm, nhịn không được tuyệt vọng nước mắt chảy ròng. Gia chủ, ngài, cũng trúng độc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lư Chiến tâm cười thảm đứng lên. Lão Tổ Tông, chúng ta ngược lại là muốn dàn xếp ổn thỏa, mặc cho xâm lược cũng muốn đổi lấy một con đường sống. Nhưng là người khác. Không buông tha chúng ta a. Chấm ngoặc kép, hắn cảm giác trong lòng một đám lửa đột nhiên đốt lên, chỉ là trong nháy mắt. Vậy tu luyện nhiều năm nguyên công, thế mà liền đã ngăn chặn không nổi. Đây là độc gì? Chấm ngoặc kép, Lư Chiến tâm thân thể lay động một cái, phù một tiếng ngồi dưới đất. Tại vừa mới đi ra cái kia người Lư gia đã ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp một chút, ngũ quan thất khiếu. Trong lúc bất chợt phun ra ngoài ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ là co rút một chút. Liền không có khí tức. Lư Chiến tâm cố gắng vận công. Hình dung thê lương. Một cử động cũng không dám ngồi. Lư gia trong sân rộng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngọn lửa màu xanh lam. Không ngừng xuất hiện. Ngay cả anh Ấu Nhi. Cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Lư Vọng Sinh từ từ đường đi ra, cũng cảm giác không đúng. Tổ tông bài vị rơi lả tả trên đất, như bay vọt vào hậu viện, lại chỉ có thấy được thi thể đầy đất. Từ trên xuống dưới Lư gia nam nữ lão ấu, trọn vẹn hơn 3000 người, ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Là ai? Lư Vọng Sinh phát ra gào thét, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Chúng ta cũng định tốt, không làm bất luận cái gì phản kháng. Chỉ cầu một cái lòng chắc ẩn. Nhưng là vì sao còn muốn như vậy hạ sát thủ? Chó gà không tha. Người Lư gia, thế mà một cái cũng không có được thả. Khó trách. Khó trách Chiến tâm đi gặp Vận Đình, thế mà được cho phép. Khó trách. Nguyên lai, người khác đã sớm biết. Lư gia, một người sống cũng sẽ không có. Lư Vọng Sinh cảm giác trong cơ thể mình đã bắt đầu phát tác độc. Thân thể lung lay sắp đổ. Làm Lư gia tu vi cao nhất lão tổ tông. Một thân tu vi đã đến phi thiên cảnh Lư Vọng Sinh. Thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn chặn cái này kỳ quái độc. Lư gia xong, Lư Vọng Sinh đem hết toàn lực khống chế độc tố. Lảo đảo đi ra, Chiến Tâm, Chiến Tâm, lại nhìn thấy Lư Chiến Tâm đoan đoan chính chính ngồi tại cửa viện. Chính một mặt tuyệt vọng hướng về chính mình nhìn tới. Lão Tổ Tông, ta không chịu nổi, chấm ngoặc kép, Lư Chiến Tâm hai mắt giận lồi. Lão Tổ Tông, Lư gia, Diệt Oan, ngài, ngàn vạn, nhiều chống đỡ một hồi. Chấm ngoặc kép, Lư Chiến Tâm đau đớn tận cùng hét lớn một tiếng. Ngài ngàn vạn, chống đến tả tiểu đa đến a. Chấm ngoặc kép, hắn dùng hết lực khí toàn thân. Nói xong câu đó, thân thể run rẩy, trong thất khiếu, trong lúc bất chợt xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Ta không cam tâm, chấm ngoặc kép, Lư Chiến Tâm tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Thề lương kêu lên, ta không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, hỏa diễm bốc lên, độc tố toàn bộ phát ra. Đem huyết dịch, cũng đều hóa thành màu lam. Phá hủy ngũ tạng, từ miệng trong mũi trực phún đi ra. Như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Loại độc này, sao mà bá đạo, không cho người ta lưu nửa điểm sinh lộ. Lư Vọng Sinh mặt mũi tràn đầy bi thương. Chậm rãi ngồi xuống, kiệt lực vận khởi còn sót lại nguyên khí. Bảo vệ tâm mạch, một bình linh thủy. Không ngừng mà hướng trong miệng đổ. Ta không thể chết. Chính như Chiến Tâm nói, ta muốn chờ tà tiểu đa. Lư Vọng Sinh trên khuôn mặt già nua lộ ra vô hạn bi thống. Hắn có niềm tin tuyệt đối, cho dù là ngự tọa hạ lệnh, cũng sẽ không để Lư gia cả nhà chết hết. Cho dù là thiên vương bộ hạ cũ trả thù, cũng sẽ không làm như vậy độc ác. Liền xem như tà tiểu đa đến báo thù, coi như tà tiểu đa tu vi thông thiên, nhưng là cũng sẽ không ngay cả anh ấu nhi đều giết. Chỉ cần còn có huyết mạch tồn lưu, Lư gia cũng sẽ bất diệt. Chỉ có chủ sử sau màn này người mới có thể hy vọng Lư gia cả nhà chết hết. Hiện tại Lư gia đã hoàn toàn không có hy vọng, cả nhà diệt tuyệt đã là kết cục đã định. Duy nhất báo thù hy vọng ngược lại là sắp tới tìm hắn bọn họ tính sổ tà tiểu đa. Cái này không thể không nói, đây là một loại cỡ nào châm chọc. Tả tiểu đa, ngươi không phải muốn báo thù à? Ngươi mau tới a. Lư Vọng Sinh trong lòng đang nóng nảy gầm thét. Lư gia mặc dù chết hết, nhưng là lão phu chỉ cần còn có một hơi, còn có thể vì ngươi cung cấp một chút manh mối. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa, ngươi vì sao còn chưa tới? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.